Động Càn Khôn, Trương là một lần nữa vượt qua song kiếp. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là Lâm Động đã lập được đại công cho Đạo Tông, đấy là cản lại nhóm người của Ma Ấn Chúng để cho những người khác có thể mang hạt giống của tiên nguyên cổ thụ về Đạo Tông để gieo trồng, sau này có thể gọi là có thành quả cho các đệ tử. Ngoài ra thì sau khi Lâm Động lập được đại công thì Đạo Tông trưởng giáo cũng đã cho phép hắn là ở cái vị trí nuôi trồng tiên nguyên cổ thụ để tu luyện. Chắc là nhờ cái tu luyện đó mà Lâm Động có thể vượt qua được song kiếp. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Trong đại điện tịch mịch, từng đợt sóng năng lượng kinh người không ngừng lan tỏa từ đáy hồ, tạo nên một cảm giác như cả không gian trở nên méo mó mơ hồ đi. Dưới đáy hồ có một bóng người đang ngồi đả tọa trong đại trận, lực thôn phệ hình thành nên một cái hắc động ở phía sau, chậm rãi xoay tròn, nó tựa như một cái động không đáy không ngừng thôn phệ đi những nguồn năng lượng dồi dào. Ở ven hồ, Ứng Huyền Từ chắp hai tay sau lưng, thỉnh thoảng lại nhìn xuống Lâm Động trong đại trận rồi gật gù. Không hổ là thôn phệ tổ phù, tốc độ hấp thu thật là kinh người. Một giọng nói giả nua bỗng vang lên sau lưng Ứng Huyền Từ, nhưng ông không quay lại, chỉ cười nói. Thôn phệ tổ phù đúng là thần vật trong thiên địa, nhưng nếu là người khác chỉ với rất thân từ phương triều hạ cấp thì khó lòng mà đến được trình độ này. Trưởng giáo nói phải, Lâm Động có thần vật nhưng biết nhẫn nhịn, ở tuổi của hắn như vậy thật là hiếm có. Phía sau Ứng Huyền Từ có một lão nhân mặc lam bào không biết xuất hiện từ khi nào, ông ta cũng nhìn Lâm Động dưới đáy hồ cười nói. Nhưng cơ duyên của chàng trai trẻ này cũng thật khiến người ta ngưỡng mộ, không ngờ lại có thể có được thôn phệ tổ phù. Vật thần bí nhất trong các loại tổ phù ở tại một vương triều hạ cấp, lạ. Ứng Huyền Từ cũng gật gù, nghe nói ba đại tổ phù trong thiên địa này đều vô cùng bá đạo. Dù là những cường giả đỉnh cấp có cơ duyên cũng chỉ hàng phục được một đạo, còn người có được thôn phệ tổ phù thì mới có thể nhờ lực thôn phệ của nó mà dung hợp được nhiều loại tổ phù khác nhau. Tính chân thực của lời đồn này vẫn chưa được khẳng định. Trừ các tổ phù vẫn chưa xuất thế ra thì những người có tổ phù khác, ai mà không phải là cường giả uy danh hiển hách, e là chả mấy người có thể đoạt được tổ phù từ tay bọn họ đâu. Lão nhân mặc lam bào cười nói. Ta nhớ là điện chủ Hắc Ám Điện ở Bắc Huyền Vực có được Hắc Ám tổ phù, một trong bát đại tổ phù phải không? Đó là thứ mà ông ta nhận được từ truyền thừa, nhờ nó mà Hắc Ám Điện đã cát cứ ở Bắc Huyền Vực cả ngàn năm nay. Ứng Huyền Từ khẽ gật đầu cười nói. Đạo tông chúng ta sau này cũng có thể xuất hiện cường giả có tổ phù. Trưởng giáo cho rằng hắn sẽ tham ngộ được đại hoang vu kinh sau. Lão nhân Lam Bảo khẽ nói. Hắn rất nhẫn nại, tàn nhẫn, quyết đoán, nhưng có giới hạn. Cũng không phải là loại người vô tình hay tà ác. Tuy nói đạo tông ta trăm năm nay chưa ai có thể tham ngộ được đại hoang vu kinh, nhưng những việc mà hắn làm đều sẽ khiến người ta phải kinh ngạc. Ta cho rằng có lẽ hắn có chút cơ duyên. Ứng Huyền Từ cười nói. Đương nhiên, mọi việc còn phải chờ đến sau khi Đại Hoang Vu Bi mở ra. Nay đệ tử hàng đầu của ba điện còn lại đều đã tu luyện thành công Tam Đại Kỳ Kinh. Nếu năm nay Hoang Điện vẫn không có người tham ngộ được Đại Hoang Vu Kinh thì e là không hay cho lắm. Tuy thực lực của Lâm Động rất tốt, lần này nhờ có Tỏa Linh Đại Trận có thể đột phá lần nữa, nhưng đệ tử của ba điện còn lại đều có thực lực rất mạnh, cộng thêm Tam Đại Kỳ Kinh tương trợ, có lẽ Lâm Động khó lòng mà chiếm được ưu thế. Dù sao thì lần này không có tiên nghiên cổ quả để hắn gia tăng lực chiến nữa đâu. Nghe Ứng Nguyên Tử nói vậy, lão nhân Lam Bảo cũng gật đầu, trầm ngâm một chút rồi nói. Người xếp hạng cao nhất của điện thí sẽ trở thành người chỉ huy đệ tử đạo tông trong cuộc sơ tải tông phái sắp tới. Giờ xem ra có lẽ Ứng Tiếu Tiếu là có cơ hội lớn nhất, mà tính cách của nó điềm tĩnh, uy tín ở trong đạo tông tứ điện cũng rất cao, là người thích hợp nhất. Cuộc so tài tông phái. Nhắc đến điều này, ánh mắt Ứng Huyền Từ tối lại. Lần nào đệ tử đạo tông và nguyên môn cũng đều có xung đột với nhau. Hơn nữa hai bên hạ tủ không chút nương tình. Mấy năm nay vì thực lực tổng thể của đệ tử nguyên môn mạnh hơn, vì thế mà cuộc thi đấu nào đạo tông cũng bị tổn thất đệ tử cao cấp. Mà lần gần đây nhất thì đệ tử kiệt xuất nhất của thiên điện cũng đã bị đệ tử của nguyên môn bao vây giết chết. Nguyên môn ức hiếp người ta quá đáng. Ứng Huyền Tử nói, sâu trong mắt lóe lên hàn ý. Lão nhân mặc lam bào trầm mặc, cuối cùng cũng khẽ thở dài. Cuộc cạnh tranh giữa các tông phái siêu cấp vốn dĩ đã tàn khốc, tuy đạo tông cũng là tông phái siêu cấp nhưng dù sao là yếu hơn nguyên môn, nhiều lúc bọn họ buộc phải nhượng bộ. Bà đại trưởng giáo của nguyên môn ai cũng có thực lực tương đương với Ứng Huyền Tử, cộng thêm với một vài lão yêu quái bế quan đã lâu, thực lực đó quả là bá đạo. Năm đó sau cái chết của Chu Thông, Đạo Tông và Nguyên Môn gần như chính thức khai chiến, nhưng cuối cùng được Ứng Nguyên Tử trấn áp lại. Việc này cũng khiến cho không ít đệ tử phẫn nộ, nhưng lão nhân Lam Bảo lại biết khi ra quyết định này, trong lòng Ứng Huyền Tử cũng phải giằng xé rất lâu, dù sao Chu Thông chính là đệ tử mà ông ta tự hào nhất. Hy vọng hắn có thể tham ngộ Đại Hoang Vu Kinh, nếu như vậy thì cuộc thi đấu lần này có thể nở mày nở mặt. Mà nghe nói Nguyên Môn lần này cũng xuất hiện khá nhiều đệ tử có thực lực mạnh, trong đó có một tên tiểu bối tên là Liễu Hạo, được xưng tụng là Tiểu Nguyên Vương. Hắn đã từng giao đấu với cường giả sinh huyền cảnh Tiểu Thành, hơn nữa còn thuận lợi thoát thân, cũng có thể coi là danh tiếng vang dội. Các tông phái siêu cấp khác cũng có không ít người giỏi, ví như Lăng Thành Trúc của Cửu Thiên Thái Thành Cung, thực lực không hề thua kém Liễu Hạo đâu. Ánh mắt của lão nhân Lam Bảo ánh lên sự lo lắng. Nếu so về tổng thể thì lớp đệ tử trẻ tuổi rõ ràng Nguyên Môn có ưu thế không nhỏ. Dù sao thì danh tiếng của tông phái siêu cấp mạnh nhất Đông Huyền Vực đâu phải là hư danh. Ứng Huyền Từ khẽ gật đầu, những điều này đương nhiên là ông ta hiểu rõ, nhưng bây giờ nói những điều này dường như cũng chẳng có lợi ích gì, vì thế đành thở dài rồi nhìn Lâm Động dưới đáy hồ. Trong số các đệ tử trẻ tuổi của Đạo Tông lần này, tuy rằng Tiếu Tiếu không tệ, nhưng dù sao đơn độc khó lòng gánh vác. Nếu Lâm Động mà tham ngộ được Đại Hoang Vu Kinh thì sẽ gánh được phần nào áp lực. Thế nhưng chỉ là Đại Hoang Vu Kinh đâu có dễ tham ngộ như vậy. Lần tu luyện này của Lâm Động kéo dài hơn chục ngày, nhờ có năng lượng gần như vô cùng tận của tỏa linh trận, nguyên lực trong cơ thể hắn được tăng cường với một tốc độ kinh thiên. Hơn nữa, hắn cũng có thể cảm nhận được tinh thần lực trong Nê Hoàn Cung cũng nâng cao với tốc độ đáng vui mừng. Mà sự tăng cường này với Lâm Động mà nói là chuyện sớm muộn thôi. Trận huyết chiến vừa rồi đã khiến cho một số năng lượng tinh hoa của tiên nguyên cổ trùng xâm nhập vào cơ thể Lâm Động. Giờ tu luyện trong tỏa linh trận đương nhiên là tiến bộ rất nhanh. Vì thế mà sau gần nửa tháng bế quan tu luyện, bề mặt da của Lâm Động đỏ lên, năng lượng cuồng bạo không ngừng phát ra từ cơ thể. Sắp vượt qua niết bàn kiếp sao? Ứng Huyền Từ cũng thấy ngay sự biến đổi của Lâm Động, chỉ mỉm cười, xem ra Lâm Động tu luyện rất hiệu quả. Uỳnh! Năng lượng không ngừng lan tỏa, thân thể đỏ rực, nhìn từ xa như một ngọn lửa bùng cháy, rõ ràng đây là dấu hiệu của niết bàn kiếp. Nhưng đúng vào lúc ấy lại có rất nhiều luồng tinh thần lực hùng hồn ào ra từ Nê Hoàn Cung, bầu trời bên ngoài đại điện cũng tụ đầy lại những mây đen. Phòng lôi kiếp, hai kiếp cùng đến sau, hắn cũng dã tâm thật chứ. Ứng Huyền Từ có phần kinh ngạc ngẩng đầu lên rồi nở nụ cười vung tay lên, nóc của đại điện chậm chậm tách ra để lộ bầu trời rộng lớn lúc này đang bao phủ đầy mây đen với vô số lôi điện nhấp nháy, đó chính là phong lôi kiếp. Nhìn đám mây đen bên ngoài rồi lại nhìn thân thể đỏ rực đang chống chọi với niết bàn kiếp trong cơ thể, Ứng Huyền Từ cũng không hề có ý định giúp đỡ mà chỉ hứng thú nhìn cảnh tượng đó. Ông biết rõ bất luận niết bàn kiếp hay là phong lôi kiếp, tất cả đều phải dựa vào sức mạnh của bản thân, đó là một sự tôi luyện không thể thiếu, chỉ khi vượt qua được nó thì thực lực mới thực sự tăng lên. Năng lượng cuồng bạo như nước thủy triều cuộn trào từ trong cơ thể Lâm Động rồi phụt một tiếng, một số ngọn lửa đỏ rực như chui ra từ trong người bao phủ lấy hắn rồi điên cuồng thiêu đốt, phừng. Dưới sự thiêu đốt đó, bề mặt da của Lâm Động ánh lên thanh quang, từng lớp vảy xuất hiện. Hắn có thể cảm nhận được rằng thiên long khí mà thanh trĩ cho hắn đang chuyển động, năng lượng của thần long đang lan tỏa, cuối cùng hòa vào da thịt. Thành thiên hóa long quyết sau. Ứng Huyền Từ nhìn thanh quang và lớp vảy trên người Lâm Động khẽ cười nói. Truyền thuyết nói là khi tu luyện vũ kỹ này đến mức cao nhất thì sẽ có nhục thể của long tộc cao giai. Phúc duyên của hắn đúng là không tệ chút nào. Uỳnh! Ứng Huyền Từ vừa dứt lời, trên bầu trời sấm chớp nổ vang, mây đen cuồn cuộn, rồi một chùm sấm sét nhắn thẳng đầu Lâm Động mà bắn xuống. Tốc độ tia sét cực nhanh, gần như nháy mắt đã xuống đại điện, không chút lưu tình bổ về phía Lâm Động. Vút. Thế nhưng khi tia sét sắp chạm tới Lâm Động thì một cái hắc động phía sau hắn mở rộng, rồi hút luôn tia sét kia vào. Xoẹt. Tia sét chui vào hắc động, thân thể Lâm Động cũng rung lên dữ dội. Vô số những tia điện bám quanh người hắn cùng những ngọn lửa rừng rực cháy nhìn rất huyền ảo. Khi tia sét chui vào hắc động, gương mặt Lâm Động khẽ co giật, vẻ mặt hiện lên sự đau đớn, nhưng rồi hắn rất nhanh chịu đựng được. Uỳnh! Sau chùm sét đầu tiên bắn xuống, mây đen càng cuộn trào ác liệt, ngay sau đó là vô số những tia sét lớn bắn xuống như vũ bão. Ứng Huyền Từ hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu lên nhìn cảnh tượng những tia sét đang bắn ra điên cuồng, sau đó tất cả gần như đều bị hắc động trên đầu Lâm Động hút hết. Rồi sau khi chuyển hóa thì năng lượng lại được truyền vào trong cơ thể hắn. Sự chuyển hóa đó có thể nói là vô cùng nhuần nhuyễn, thuận lợi. Có thể thấy Lâm Động đã vận dụng sức mạnh của thôn phệ tổ phù vô cùng thành thục, mà song kiếp cũng khó tạo được uy hiếp với hắn. Sấm sét từ trên trời điên cuồng bắn xuống trong hơn chục phút, cuối cùng yếu dần đi. Đến khi tia sét cuối cùng mất đi thì mây đen cũng tan dần, ánh nắng chiếu xuống xuyên qua nóc của đại điện mà chiếu lên người Lâm Động. Dưới ánh nắng mặt trời, thân thể đỏ rực của Lâm Động cũng dần trở lại bình thường, rồi hai mắt hắn đột nhiên mở ra, ánh sáng chói mắt bắn ra từ đôi mắt ấy, nước hồ quanh người trào lên thành từng đợt sóng lớn. Phù, Lâm Động thở ra một luồng khí trắng rồi bay khỏi đại trận, đáp xuống bên cạnh Ứng Huyền Tử, cung kính nói: "Đa tạ trưởng giáo đã hộ pháp." "Đó là nhờ vào bản lĩnh của ngươi, ta chỉ cấp cho ngươi một khoảng không gian mà thôi." Ứng Huyền Tử cười nói. Lâm Động cũng cười, đang định nói gì đó nhưng thần sắc bỗng thay đổi. Hắn đột nhiên cảm nhận được có một luồng sức mạnh kỳ dị đang lan tỏa ra từ hoang điện. Ứng Huyền Tử cũng quay người nhìn về hướng đó. Cuối cùng thì đại hoang vu bi cũng mở ra rồi. Đạo tông lần này sẽ là náo nhiệt lắm đây. Sâu trong hoang điện có một ngọn núi vô cùng to lớn màu vàng sẫm. Trên đó không hề có cây cối bao phủ. Nhìn từ xa hoang tàn thê lương vô cùng. Dòng đan hà khổng lồ bay ngang qua bầu trời bên trên đỉnh núi. Đan hà bình thường sẽ không bao giờ ngừng cháy, bỗng có chút dị thường. Tốc độ không chỉ chậm lại mà niết bàn kiếp trong nó cũng không ngừng đổ xuống, nhìn tựa như một dải ngân hà nhưng bị thủng một lỗ lớn. Niết bàn kiếp đổ xuống như nước thủy triều. Cái này phải nói là niết bàn đan chứ nhờ, sao bọn này nó inside à? Cuối cùng tràn lên đỉnh núi khổng lồ kia. Uỳnh! Lúc này cả ngọn núi rung chuyển, đất đá nổ tung, trên đỉnh núi bắt đầu toát ra những đường nứt khổng lồ. Vèo! Khi đỉnh núi xuất hiện kịch biến, bầu trời cũng vang lên vô số những âm thanh xé gió. Chỉ thấy mấy phút sau, chung quanh đỉnh núi đã đông nghịt người. Vùng rừng núi vốn yên tĩnh chỉ trong chốc lát đã vô cùng náo nhiệt. Vô vàn tạp âm tụ lại với nhau rồi khuếch tán ra, mây đen trắng trên trời cũng bị chấn động mà tan đi. Những người này không chỉ có đệ tử Hoàng Điện mà còn có đệ tử của ba điện còn lại cũng tới, vì bọn họ biết sự việc sắp xảy ra ở đây có thể sẽ thay đổi thứ tự xếp hạng của bốn điện. Đệ tử của cả bốn điện đều tập trung lại. Ở Đạo Tông, ngoại trừ điện thí ra thì rất ít khi có tình trạng này, thậm chí đệ tử của Thiên Điện tu luyện là Thiên Hoàng Kinh cũng khó mà dẫn động đến động tĩnh như vậy. Từ đó có thể thấy Đại Hoàng Vu Kinh có được mức độ trọng thị như nào trong mắt của đệ tử Đạo Tông. Vèo! Mấy đạo hồng quang đột nhiên bay tới từ chân trời, cuối cùng khi tới gần đỉnh núi lộ ra thân ảnh, ở phía trước tiên là Trần Chân, Ngô Đạo. Bên cạnh họ còn có 6 người tuổi tác đều không trẻ nữa, khí thức vô cùng hùng hậu, không hề thua kém bọn họ. 6 người này có 3 người không hề xa lạ, chính là 3 vị phó điện chủ của các điện khác. Khi mới vào Đạo Tông, Lâm Động đã gặp qua bọn họ, còn 3 người kia đương nhiên là điện chủ của 3 điện còn lại. Lần này, Đại Hoang Vu Bi mở ra đã hấp dẫn cả điện chủ và phó điện chủ của 3 điện khác cùng tới. Đến điện chủ của 3 thiên địa hồng điện đều tới. Trên không trung, Tưởng Hạo, một trong 5 đại đệ tử thân truyền của Hoang Điện, nhìn về phía trước không kìm được mà chép miệng. Cũng chẳng có gì là lạ. Ngoài mấy vị điện chủ ra, ta nghĩ ngay một số trưởng lão bế quan lâu năm cũng đang âm thầm quan sát tình hình. Với đạo tông chúng ta thì tham ngộ Đại Hoang Vu Bi là một cái đại sự. Bang Thống ở bên cạnh nói, nếu lần này tham ngộ thành công thì có lẽ Hoàng Điện chúng ta sẽ được tăng được thứ hạng trong điện thí. Phương Vân nhìn đỉnh núi mà nói. Bang Thống nghe vậy thì trầm ngâm không nói gì, là đại đệ tử thân truyền lớn tuổi nhất của Hoàng Điện. Hắn hiểu rất rõ mức độ khó khăn của việc tham ngộ Đại Hoang Vu Kinh. Hàng trăm năm nay mỗi lần Đại Hoang Vu Bi mở ra thì cái nhận được cuối cùng đều là thất vọng. Không biết lần này liệu có ngoại lệ hay không? Ủa, mà Lâm Động đâu? Đại sự này mà hắn bỏ qua thì phải hối hận đến chết đấy. Phương Vân nhìn chung quanh ngạc nhiên nói. Nửa tháng trước hắn đi gặp trưởng giáo đại nhân rồi. Bọn họ mang về tiên nguyên cổ thụ lập được đại công. Có lẽ trưởng giáo đại nhân có thưởng cho hắn. Nhưng yên tâm, với tính cách của mình thì hắn sẽ không vắng mặt đâu. Bàng Thống nói. Ta nghe nói là Lâm Động đã thương được cả Diêu Linh, xếp hạng thứ 4 trong tông phái thông tập bảng. Thật là biến thái mà. Tưởng Hạo cười khổ. Lâm Động sư đệ cũng là đệ tử Hoàng Điện của chúng ta, thực lực của hắn mạnh, tốt cho Hoàng Điện, ngươi đừng vì thua hắn mà trong lòng bất mãn. Bàng Thống nhíu mày nói, thân là đại đệ tử thân truyền lớn tuổi nhất, uy tín của hắn đương nhiên khá cao trong Hoàng Điện này. Sao có thể chứ, đệ đâu phải là loại người nhỏ mọn, dù hắn tham ngộ được Đại Hoang Vu Kinh, đệ cũng rất vui mừng, nếu không thì đến điện thí, Hoàng Điện chúng ta lại mất mặt. Ở so với các tông phái siêu cấp khác thì có vẻ như Đạo Tông này là một tôn phái khá là ôn hòa, các đệ tử tranh chấp với nhau nhưng lại không gay gắt và cũng không có sự thù hằn. Nghe thế, Bàng Thống gật đầu hài lòng, đang định nói gì đó thì từ phía xa có âm thanh xé gió vang lên, rồi bọn họ thấy mấy chục thân ảnh bay tới đáp xuống cách họ không xa. Những người này vừa xuất hiện đã khiến đệ tử đạo tông xôn xao, tất cả đều nhìn họ với ánh mắt kính sợ. Đó là đại sư tỷ Ứng Tiếu Tiếu, còn cả đại sư huynh Thanh Diệp của Địa Điện, đại sư huynh Mục Lục của Hồng Điện. Chậc, nghe nói ba người họ đều đã tu luyện được kỷ kinh của điện mình, có lẽ ba người kiệt xuất nhất trong số các đệ tử trẻ tuổi của đạo tông chúng ta. Đúng vậy, hình như đại tỷ tỷ Ứng Tiếu Tiếu là cường giả cửu nguyên niết bàn, cộng thêm với thiên hoàng kinh, chỉ cần không gặp phải cường giả sinh huyền cảnh thì tuyệt đối không có địch thủ. Các người quên Lâm Động của Hoang Điện rồi sao? Trước đây không lâu hắn đã đả thương được Diêu Linh, chấp sự cũ của Nguyên Môn. Diêu Linh cũng là cường giả cửu nguyên niết bàn cơ mà. Phải, ta cũng nghe nói tới chuyện này. Nếu là thật thì Lâm Động đúng là tên biến thái. Vừa hay, hắn là đệ tử của Hoang Điện chúng ta. Có lẽ lần này có tư cách tham ngộ Đại Hoang Vu Kinh, không biết là có thành công hay không. Cái này thì rất khó nói, tuy biểu hiện của hắn sau khi gia nhập đạo tông là rất tốt, nhưng Đại Hoang Vu Kinh ngay cả đại sư tỷ Ứng Tiếu Tiếu cũng không có tham ngộ thành công. Những người vừa mới tới chính là mấy người Ứng Tiếu Tiếu, Ứng Hoan Hoan, bên cạnh bọn họ còn có Thanh Diệp của Địa Điện, Mục Lực của Hồng Điện và một số đại đệ tử thân truyền nổi danh khác. Trận hình này có thể nói là hoành tráng nhất trong số các đệ tử trẻ tuổi của đạo tông, vì thế khi bọn họ vừa xuất hiện thì mọi ánh mắt đã tập trung về phía họ. Ứng Tiếu Tiếu và Ứng Hoan Hoan đứng đầu đương nhiên là thu hút sự chú ý nhất, nhưng nếu so sánh thì đại bộ phận đệ tử đều tập trung ánh mắt về thiếu nữ hoạt bát buộc tóc đuôi ngựa sau lưng kia. Điều đó cũng không phải là do Ứng Tiếu Tiếu thiếu sức hút, chỉ là cái uy của nàng ta trong đạo tông thực sự quá cao, dáng vẻ lãnh đạm thường ngày cũng khiến cho các đệ tử kính sợ, đương nhiên là không dám nhìn nàng giống như Ứng Hoan Hoan. Hôm nay Ứng Hoan Hoan chỉ mặc áo trắng đơn giản nhưng lại tôn lên sự mềm mại, đầy sức sống của nàng ta, cộng với chiếc đuôi ngựa khẽ lay động theo mỗi lần nàng ta quay đầu cất bước, đôi mắt to xinh đẹp chớp động, tất cả đều vô cùng thuần khiết mà cuốn hút. Ứng Hoan Hoan nhìn khắp nơi, không thấy bóng dáng quen thuộc đâu, cặp mày liền nhíu lại. Sao Lâm Động không có mặt, lẽ nào hắn định bỏ qua cơ hội này? Hắn có ý nghĩ đó cũng chẳng lạ, thiên phú của Lâm Động tuy rất tốt, nhưng dù sao cũng chỉ mới gia nhập Hoang Điện chưa được bao lâu. Thanh Diệp ở bên cạnh cười nhạt nói, hắn vừa vào Hoang Điện chưa được bao lâu đã nhằm thẳng tới Đại Hoang Vu Kinh rồi, sao có thể bỏ qua cơ hội này? Hơn nữa hắn giờ đã là đại đệ tử thân truyền, có tư cách tham ngộ Đại Hoang Vu Kinh. Ứng Hoan Hoan trợn mắt nói với Thanh Diệp. Thấy Ứng Hoan Hoan nói với vẻ rất hiểu Lâm Động như vậy, trong lòng Thanh Diệp không vui, nhưng cũng không thể hiện điều gì để tránh mất phong độ. Hắn hơi thiếu tự nhiên, quay đi nói chuyện với người bên cạnh. Ứng Tiếu Tiếu thấy thế chỉ cười, lặng lẽ lắc đầu không nói gì. Chỉ nhìn lên đỉnh núi đang chấn động, ở đó có một tấm bia khổng lồ màu vàng nhạt đang nhô ra từ trong núi, một luồng khí tức hoang vu như từ thời viễn cổ, lan tỏa khắp cả không gian. Ứng Tiếu Tiếu nhìn đỉnh núi với ánh mắt cực kỳ phức tạp, hồi đó nàng ta cũng rất tự tin để thử tham ngộ Đại Hoang Vu Kinh, nhưng ngồi đó mấy tháng trời rồi cũng không có kết quả, điều này đã tạo nên đả kích rất lớn với nàng. Đại Hoang Vu Bi. Lúc này ánh mắt tất cả đều đổ về tấm bia khổng lồ to cả ngàn trượng, hùng vĩ, nguy nga, đứng sừng sững trên đỉnh núi. Tỷ tỷ nói xem, lần này Hoàng Điện có ai thành công hay không? Ánh mắt của Ứng Hoan Hoan cũng hơi chấn động nhìn tấm bia khổng lồ, rồi kéo tay của Ứng Tiếu Tiếu hỏi nhỏ. Bốn người, bảng thống tưởng hạo, tỷ lệ không cao. Ứng Tiếu Tiếu nhìn Hoan Hoan, ngừng một lát rồi nói. Lâm Động, có lẽ có vài phần cơ hội. Ồ, ánh mắt của Hoan Hoan gật gù, chớp mắt vài cái, nét mặt phức tạp. Sao vậy? Ứng Tiếu Tiếu hỏi. Nếu hắn tham ngộ thành công, thì không phải hắn nói gì muội cũng phải làm theo sao? Ứng Hoan Hoan lưỡng lự một chút đỏ mặt nói. Nghe thế, Ứng Tiếu Tiếu dở khóc dở cười, trừng mắt lên. Đáng đời. Đỉnh núi bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, rồi dần yên lặng trở lại. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, đứng trước tấm bia đá khổng lồ, mà đỉnh của nó cao đến gần chạm đan hà. Con người bên dưới nhìn tựa như một đàn kiến mà thôi. Đó chính là Đại Hoang Vu Bi. Đại Hoang Vu Kinh lớn mạnh nhất trong tứ đại kỷ kinh đang nằm trong đó. Nhưng hôm nay, liệu ai có thể tham ngộ được nó hay không, thì đến giờ đó vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Đỉnh núi cuối cùng cũng ngừng rung chuyển. Trên đó là tấm bia đá cao cả ngàn trượng đứng sững. Thứ sức mạnh cổ xưa lan tỏa ra cả một không khí hoang tàn, thê lương. Cả mảnh không gian như biến thành màu vàng nhạt. Và khoảnh khắc ấy khiến cho không ít người cảm giác như mình đã xuyên việt trở về thời viễn cổ. Sắc mặt ai cũng trở nên ngưng trọng. Những tiếng huyền náo cũng dần biến mất. Mọi ánh mắt kinh sợ đều nhìn về phía tấm bia khổng lồ kia. Cuối cùng đã mở ra. Ngô Đạo nhìn tấm bia, ánh mắt không khỏi hiện lên xúc động, thầm lẩm bẩm.